Ta tu tiên tại gia tộc, chương 757, thổi phồng đến chết, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, cùng với cửa đá của tĩnh thất nặng nề mở ra, một bóng dáng màu trắng đồng thời chậm rãi đi từ trong tĩnh thất ra. Bên ngoài tĩnh thất, một bóng dáng màu trắng cũng giống như vậy chắp tay mà đứng, lẳng lặng. Chờ đợi, xuất quan, Tần Trảm đánh giá Trần Đạo Huyền, gật đầu nói. Không sai. Tu vi từ kim đan một tầng thăng cấp lên kim đan tầng 8. Liền phá hai tiểu cảnh giới, thánh nguyên quả quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền liền chắp tay đáp lễ với đối phương. Đa tạ Tần điện chủ tặng bảo. Nghe vậy, Tần Trảm khoát tay áo. Tu vi và thực lực của ngươi tăng lên sẽ có trợ giúp cho hành động kế tiếp của chúng ta. Ta đây không chỉ là vì giúp ngươi. Tuy nói như vậy, nhưng Trần Đạo Huyền biết chính mình quả thực thiếu Tần Trảm một cái đại nhân tình, dù đó là 2.300 giọt tạo hóa lực hay là thánh nguyên quả có thể nhanh chóng tăng lên tu vi cho tu sĩ kim đan đều là chân bảo khó mà có được. Nhưng Tần Trảm cứ như vậy đưa cho mình, hơn nữa còn không có điều kiện gì kèm theo. N tình bực này, Trần Đạo Huyền không thể không ghi nhớ trong lòng. Tuy nói 2.300 giọt tạo hóa lực kia là Trần Đạo Huyền mượn, nhưng hắn nhìn ra được, Tần Trảm căn bản cũng không có ý muốn Trần Đạo Huyền trả nợ. Có lẽ trong mắt Tần Trảm, chuyến đi chân tiên nguyên giới lúc trước, y lấy được tấm thạch bia đại đạo ẩn chứa không gian pháp tắc từ trong tay Trần Đạo Huyền, cho nên ngay từ đầu đã thiếu Trần Đạo Huyền một phần đại nhân tình. 2.300 giọt tạo hóa lực cùng thánh nguyên quả là y hoàn trả nhân tình cho Trần Đạo Huyền. Về phần Tần Trảm hứa hẹn dùng thái nhất thần thủy để trả lại nhân tình cho Trần Đạo Huyền, nói cho cùng thì đó vẫn là chuyện chưa thể xác định được, ngay cả chính Tần Trảm cũng không có nắm chắc được bao nhiêu, y nhất định có thể đoạt được thái nhất thần thủy từ trong tay Thanh Vi đạo phái. Trong mắt Tần Trảm, kết quả tốt nhất đó là phá hủy cả thái nhất thần thủy và thái nhất tiên trì của Thanh Vi đạo phái, cuối cùng ai cũng sẽ không chiếm được chí bảo này. Không chỉ có y, khả năng cao ngay cả tam đại tông môn linh trùng cốc, Thiên Diễn Tông cùng với Thiên Cơ Điện đều suy tính như vậy. Muốn cưỡng ép cướp đi thái nhất thần thủy ngay tại Thanh Vi đạo phái, khó khăn hơn nhiều so với thừa dịp bất ngờ phá hủy đi thái nhất thần thủy. Đạo lý đơn giản này, Tần Trảm đương nhiên hiểu được. Trên thực tế, sư tỷ y cũng chỉ là ra lệnh cho y hủy diệt thái nhất thần thủy và thái nhất tiên trì, mà không phải cướp nó. Thậm chí, ngay cả tiên khí hủy diệt thái nhất thần thủy Vũ Hoàng Trung, Phi Thần Tuyết đã chuẩn bị tốt cho Tần Trảm. Vũ Hoàng Trung cũng không phải là loại tiên khí trưởng thành như tinh thần kiếm đạo đồ hay lục đạo luân hồi phiên. Nó chính là chấn tông tiên khí của Càn Nguyên Kiếm Tông, uy năng của nó lớn hơn nhiều so với tinh thần kiếm đạo đồ cùng với lục đạo luân hồi phiên trong tay Tần Trảm. Bình thường, lấy tu vi nguyên anh hậu kỳ của Tần Trảm, căn bản không vận dụng được cái tiên khí này, cho dù cảnh giới đại đạo của y đạt tới thế giới cảnh cũng giống như vậy. Nhưng Vũ Hoàng Trung lại được tế luyện mấy trăm năm ở trong tay Phi Thần Tuyết, thậm chí trong tay tông chủ đời trước của Càn Nguyên Kiếm Tông cũng đã được tế luyện vô số năm. Tế luyện nhiều năm như vậy, miễn cưỡng có thể để cho tu sĩ bỏ qua tu vi cưỡng ép dùng Vũ Hoàng Trung một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đây chính là con bài tẩy lớn nhất trong hành trình Tần Trảm đến Thanh Vi đạo phái. Tần Trảm đánh giá Trần Đạo Huyền, trong lòng âm thầm gật đầu. Trước đây Trần Đạo Huyền đã có chiến tích giao thủ với chân quân đứng đầu, mặc dù không địch lại cung chủ U Nguyệt Cung, nhưng trong mắt Tần Trảm, hắn đã vô hạn tiếp cận cấp độ chân quân đứng đầu rồi. Trần Đạo Huyền có thể lấy tu vi kim đan sơ kỳ, trong khi thực lực lại vô hạn tiếp cận chân quân đứng đầu. Bây giờ từ kim đan sơ kỳ đột phá đến kim đan hậu kỳ, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên một bậc thang, triệt để bước vào cấp độ chân quân đứng đầu. Tuy nói một vị chân quân đứng đầu không thay đổi được thế cục tổng thể kế tiếp, nhưng đối với một mình Tần Trảm đã coi như là một trợ lực không nhỏ. Rồi, lùi lại một vạn bước, cho dù khi hai bên giao chiến, Trần Đạo Huyền không có tác dụng quá lớn, nhưng ít nhất sau khi sử dụng Vũ Hoàng Trung, pháp lực của chính mình hao hết rồi, hắn có thể mang theo mình chạy trốn. Tần Trảm biết, Trần Đạo Huyền không chỉ tinh thông không gian pháp tắc, mà còn nắm giữ loại bảo vật như Di Trần Phiên, năng lực chạy trối chết tuyệt. Đối nhất lưu, Trần Đạo Huyền thấy Tần Trảm nhìn về phía hắn, cũng khẽ gật đầu với đối phương. Hắn không biết Tần Trảm đã xem hắn là con bài tẩy để chạy trốn. Trần Đạo Huyền còn nghĩ muốn liên thủ với Tần Trảm đại sát tứ phương tại Thanh Vi đạo phái, cướp đoạt Thái Nhất thần thủy trợ giúp Trần Tiên hạ trúc. Cơ đấy, đây là... Trần Đạo Huyền tiếp nhận thiệp mời Tần Trảm đưa tới, hơi nhíu mày. Thiệp mời của tông chủ Thanh Vi đạo phái Dịch Thiên Kỳ. Ừ, Tần Trảm gật gật đầu. Dịch Thiên Kỳ không chỉ mời chúng ta, hắn còn mời tam đại tông môn. Linh Trùng Cốc, Thiên Cơ Điện, Thiên Diễn Tông, tam đại tông môn này đều nằm xung quanh Huyền Thanh Đạo Minh, thực lực đều không thua gì Huyền Thanh Đạo Minh cùng Càn Nguyên Kiếm Tông ta. Nghe thấy như vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền mơ hồ có chút rõ ràng ý nghĩ của Huyền Thanh Đạo Minh. Trong mắt Thanh Vi đạo phái, thay vì ngồi chờ bị các đại tông môn đánh lén, không bằng quang minh chính đại gửi mời thiệp tới các đại tông môn. Như vậy, các tông môn lớn sẽ ném chuột sợ vỡ bình, cho nên chưa chắc sẽ liên thủ. Dù sao, mối quan hệ giữa năm thế lực lớn nói trên không có thân thiện bao nhiêu, nhất là Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Thiên Cơ Điện. Càn Nguyên Kiếm Tông và Huyền Thanh Đạo Minh đã chiến đấu hơn 400 năm ở Xuất Vân Quốc, là hơn 400 năm Thiên Cơ Điện ở sau lưng bán khôi lỗi thú cho Huyền Thanh Đạo Minh. Lại nói tiếp, Thiên Cơ Điện tuyệt đối xem như là nửa địch nhân của Càn Nguyên Kiếm Tông, nhưng Thiên Cơ Điện lại không thừa nhận điểm này. Trong mắt Thiên Cơ Điện, nó bán khôi lỗi thú cho Huyền Thanh Đạo Minh chỉ là giao thương thương mại, không thể bình thường hơn. Ô ế, cũng không có ý đối địch với Càn Nguyên Kiếm Tông. Thậm chí Thiên Cơ Điện còn tiết lộ ý nghĩ muốn bán khôi lỗi thú cho Càn Nguyên Kiếm Tông. Chỉ có điều, ý nghĩ vô sỉ này của đối phương đã bị tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông Phi Thần Tuyết từ chối ngay tại chỗ. Điều này cũng làm cho mối quan hệ giữa họ đến điểm đóng băng. Về phần Thiên Diễn Tông thì thân cận hơn với Càn Nguyên Kiếm Tông một chút. Luyện Khí Điện điện chủ Hồ Diên Trì của Càn Nguyên Kiếm Tông không chỉ có quan hệ cá nhân rất thân thiết với tông chủ Thiên Diễn Tông ở phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diện Luyện Khí Trận Pháp, song phương cũng có rất nhiều hợp tác. Càn Nguyên Kiếm Tông Luyện Khí Điện sáng tạo ra rất nhiều loại pháp khí mới, đều là do Thiên Diễn Tông ở sau lưng chống đỡ kỹ thuật cho phương diện trận pháp. Về phần Linh Trùng Cốc, hiểu biết của Trần Đạo Huyền về tông môn này cũng không nhiều. Căn cứ theo tình báo của ảnh điện, Linh Trùng Cốc rất giống với thế lực tông môn thượng cổ có được độ kiếp thiên tôn tọa chấn. Nói như vậy, tu sĩ Linh Trùng Cốc rất ít khi hoạt động ngoài phạm vi thế lực của mình. Kỳ thật lúc trước Tần Trảm đi tới Linh Trùng Cốc cũng không nắm chắc đối phương có thể đến Thanh Vi đạo phái, y chỉ ôm ý nghĩ thử một lần. Đừng thấy Thanh Vi đạo phái hạ thiệp mời cho Linh Trùng Cốc, nhưng với sự hiểu biết của Tần Trảm về Linh Trùng Cốc, rất có thể bọn họ sẽ không xa vào vũng nước đục này. Theo lý thuyết, lần này chắc chắn tới Thanh Vi đạo phái cũng chỉ có tam đại tông môn Càn Nguyên Kiếm Tông, Thiên Cơ Điện, Thiên Diễn Tông. Đến tột cùng, Linh Trùng Cốc có phái người đến hay không, khó nói. Trầm tư một phen, Trần Đạo Huyền ngẩng đầu lên, là địch là bạn, chờ chúng ta tham gia tiệc chiêu đãi của Thanh Vi đạo phái là có thể thấy rõ ràng rồi. Nói cũng đúng, Tần Trảm gật gật đầu. Vài ngày sau, tông môn Thanh Vi đạo phái cách Lưu Kim Tiên Thành vạn dặm. Ngày này, trận pháp phòng hộ của Thanh Vi đạo phái mở rộng, toàn bộ Thanh Vi đạo phái, tất cả đệ tử tu vi trúc cơ kỳ trở lên đều lâm không liệt trận nghênh đón chờ người của các tông môn lớn đến. Cách Trương